Một khắc nhớ một đời mong. Chương 57, 57, vạch trần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Quý Phi đến, A Chi, tưởng Mẫn Chi, tiệc vui có lẽ chỉ mới bắt đầu. Sự xuất hiện đột ngột của Mẫn Chi khiến nhiều người kinh ngạc. Tuy tin tức chuyện Hoàng hậu bị hạ độc được dự kín, nhưng không biết từ đâu có vài thông tin dò dỉ khiến cho không ít người biết chuyện Hoàng Quý Phi sai người hạ độc Mẫu Nghi Thiên Hạ. Có người tin ắt hẳn có người không tin. Cũng vì thế quan quân trong triều ngầm chia thành hai phe. Một bên đứng về phía Cao Yến Nguyệt, bên còn lại thì đứng về phía Mẫn Chi. Dĩ nhiên người đứng bên chi tuyến Cao Yến Nguyệt luôn áp đảo. Bởi lẽ đối với bọn họ Mẫn Chi chỉ là một hoàng hậu bị phế bỏ. Điều đó khiến họ nghĩ rằng Mẫn Chi trong lòng Sinh Phong không hề có một chút cân nặng nào. Ngược lại là Cao Yến Nguyệt, một người nhập cung không lâu lại may mắn mang long thai rồi phút chốc lại được phong làm Mẫu Nghi Thiên Hạ, đủ để thấy rằng Hoàng thượng rất để tâm đến nàng ta. Chỉ cần nịnh nọt nàng ta chắc chắn đường công danh của bọn họ sẽ vô cùng rực rỡ. Những vị quan kia cứ mãi đắm chìm trong khát vọng của bản thân mà họ vốn chưa từng nghĩ rằng trái tim bậc quân vương là thứ chưa bao giờ có thể dễ dàng nắm bắt. Mẫn Chi nhẹ giọng lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng. Tham kiến Hoàng thượng. Tham kiến Thái hậu, chúc Thái hậu một đời hạnh phúc, ngày nào cũng sẽ là ngày vui. Nhìn thấy Mẫn Chi xuất hiện, sắc mặt Cao Yến Nguyệt khẽ biến, trong lòng ngập tràn tư vị. Lần trước nàng ta đã lật bài ngửa với Tưởng Mẫn Chi, vì cho rằng cả đời này Tưởng Mẫn Chi cũng không thể rời nửa bước ra khỏi Tưởng Thư Cung. Nhưng thật không ngờ, Cao Yến Nguyệt có chút lo lắng nhìn qua Sinh Phong vừa đúng lúc thấy hắn say mê nhìn Mẫn Chi khiến cơn tức giận đố kỵ trong lòng nàng ta ngày càng lớn. Về phần Mẫn Chi, nàng cố gắng bỏ qua ánh mắt nóng bỏng như lửa kia của Sinh Phong nhìn về phía mình. Từng bước đi đến chỗ gần bên Cao Yến Nguyệt mà ngồi xuống. Hảo, xem ra đã đông đủ, nhưng có vẻ Hoàng Quý Phi không thích đến dự yến tiệc của ai ra. Bà ta híp mắt nhìn nàng mà hỏi, xin Thái hậu tha tội, vốn dĩ thần thiếp đến trễ là vì muốn chuẩn bị quà cho người và cả. Hoàng hậu nương nương, vậy sao, ai ra hảo mong chờ. Mẫn Chi ngồi bên cạnh Cao Yến Nguyệt nên có thể nhận ra hai bàn tay nàng ta đang siết chặt lại. Mẫn Chi cúi thấp xuống, gần bên tai nàng ta từ tốn nói. Tận hưởng yến tiệc, bốn chữ đó khiến cả cơ thể nàng ta căng cứng. Sự lo sợ trong lòng nàng ta không ngừng dâng lên. Từ cách cư xử của Sinh Phong, ánh mắt lúc nãy của hắn nhìn nàng ta, và cả thái độ tự tin của Tưởng Mẫn Chi. Tất cả dường như đối với nàng ta hoàn toàn bất lợi. Sau khi yến tiệc kết thúc, Sinh Phong bỗng nhiên giữ vài người ở lại trong điện. Gồm có Thái Hậu, Lệnh Công Công, Mẫn Chi và Cao Yến Nguyệt. Hoàng Nhi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ai ra cảm thấy có người đang vô cùng sốt ruột. Hoàng Yến kêu liếc mắt qua phía Cao Yến Nguyệt mà ám chỉ. Sinh Phong vẫn im lặng cho đến khi có một người chạy vào nói. Bẩm Hoàng Thượng, có một nô tài tên gọi là Tiểu Sinh Tử muốn diện kiến. Truyền vào. Sinh Phong không nghĩ ngợi mà lập tức chấp thuận vì hắn biết rất rõ người này là người của Mẫn Chi. Tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu và Hoàng Quý Phi. Tiểu Sinh Tử quỳ xuống hành lễ, ánh mắt thì hướng về phía Mẫn Chi rồi nhẹ gật đầu một cái. Thấy hành động đó của Tiểu Sinh Tử Mẫn Chi càng an tâm. Xem ra kế hoạch vạch trần này nhất định sẽ không thất bại. Cách chương.